Chương 474, giải quyết. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, người trong ma đạo, từ trước đến nay cũng không sao tín nghĩa đang nói, Huyền Mãng Tông này đầu góc chuyển nhanh một chút, nếu như bằng không thì, chỉ sợ hút máu lao nhân cũng sẽ bán đứng hắn, lúc này, liền xem ai trước bán đứng ai, ai là có thể trước mạng sống. Luyện huyết lao yêu, ngươi đã đến bước đường cùng, nhanh chóng quy hàng, tha chết cho ngươi. Ha ha, chỉ là một cái tiểu bối, cũng muốn để ta luyện huyết lao yêu quy hàng. Luyện huyết lao yêu sắc mặt trầm xuống, hắn dù gì cũng là luyện huyết môn môn chủ, một phương chư hầu đại nhân vật tồn tại, quy hàng một cái tiểu bối, vậy hắn còn có cái gì mặt tại ma đạo trên lăn lộn? Ngươi cũng không có cái khác lựa chọn, đem các ngươi cùng vạn thú môn mưu đồ bí mật nói hết ra à, ngươi có thể lấy công chỗ tội, lấy ngươi luyện huyết lao yêu thực lực, quy hàng chúng ta thành giáo, như cũ có thể lấy được không tệ địa vị, hà tất nhất định phải chịu chết. Hạ Vân Hinh cũng là khuyên, nếu là có thể chiêu hàng luyện huyết lao yêu, như vậy có nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Muốn biết, tốt, ta nguyện ý đầu hàng, ta cái này báo cho các ngươi. Luyện huyết lao yêu nhếch miệng cười cười, tay phải nắm thành trộm, huyết quang chớp động, đặt ở sau lưng, sau đó hướng về Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh đi tới. Có chút khác thường, cẩn thận. Thấy luyện huyết lao yêu đã đi tới, Hạ Vân Hinh cảm thấy có chút không đúng, cũng là thấp giọng truyền âm cho Lăng Trần. Làm sao có thể, ta tin tưởng luyện huyết lao tiền bối là thành tâm quy hàng. Lăng Trần một bộ không đề phòng chuẩn bị bộ dáng, ngược lại hướng về luyện huyết lao yêu nên đón tới. Không sai, ta là thành tâm. Luyện huyết lao yêu trên mặt nụ cười sáng lạ, đồng tử chỗ sâu trong, lại là rồi đột nhiên hiện lên một vòng che lấp sáng bóng, ngu xuẩn tiểu tử, thiên phú tuy cao, rốt cuộc là không có gì kinh nghiệm giang hồ. Dễ dàng như vậy liền đã tin tưởng. Hắn đặt ở sau lưng huyết trảo, rồi đột nhiên về phía trước thò ra, đột nhiên liền bắt hướng Lăng Trần cổ họng. Nhưng mà ngay tại hắn xuất thủ trong chớp mắt, Lăng Trần lại sớm đã trước một bước động thủ, máu của hắn trảo, chỉ là nửa đường, đã bị Lăng Trần kiếm mang cho chống chọi, không thể lại tiến lên mảy may. Cùng lúc, một đạo mị ảnh, đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Phốc phốc sau lưng mị ảnh, căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng. Chính là một kiếm từ phía sau lưng đâm vào thân thể của luyện huyết lao yêu. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào hậu tâm, đoạn tuyệt luyện huyết lao yêu sinh cơ. Loại này cho hề, đều là người khác dùng nát. Luyện huyết lao yêu, ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Lăng Trần lắc đầu, luyện huyết lao yêu này coi như là một nhân vật. Nếu là kia Huyền Mãng Tông không chạy, liên thủ với luyện huyết lao yêu, hắn và Hạ Vân Hinh còn chưa hẳn liền thật sự là đối thủ. Trong cổ họng phát ra kẹt đồng dạng thanh âm. Luyện huyết lao yêu cả người ngã xuống. Lăng Trần một tay đặt tại trên trán của luyện huyết lao yêu, không để cho thân thể của hắn ngã xuống, mà hắn cũng là nhìn về phía Hạ Vân Hinh. Ngươi nhanh đi huyết ma điện nhìn một chút, kia trong đó có một mai hung thai, ta đoán chừng kia Huyền Mãng Tông, hơn phân nửa là hướng về kia hung thai đi. Hắn tuy phá vỡ vật chứa, thế nhưng kia hung thai chết hay chưa, hắn lúc ấy cũng không có xác nhận, đã bị Huyền Mãng Tông cắt đứt, cho tới bây giờ, hắn cũng không xác định. Kia một đạo tại máu tươi bên trong thấm nuôi dưỡng hung thai, đến cùng đều đã chết có hay không? Hảo Hạ Vân Hinh biết sự tình nặng nhẹ, nàng cầm lấy mê hồn kiếm, bàn chân một chút, liền lướt tiến vào huyết ma trong điện. Chúng ta cũng đi Diêu Phương cùng Tạ Vân đám người, cũng là nhao nhao bạo lướt, vọt vào huyết ma trong điện, đuổi kịp Hạ Vân Hinh. Thấy Hạ Vân Hinh rời đi, Lăng Trần cũng là vận chuyển chân khí, đem hấp công đại pháp thúc dục ra, bắt đầu hấp thu luyện huyết lao yêu công lực. Luyện huyết lao yêu là cựu trọng cảnh đại tông sư, chân khí trong cơ thể hùng hậu vô cùng, bất quá người này chân khí, đều là thông qua hấp thu tinh huyết của người khác luyện tới, bản thân liền bổ sung lấy một cỗ nồng đậm sát khí, bởi vậy Lăng Trần một vận công hấp thu, cỗ này nồng nặc sát khí, lập tức cũng là tiến nhập thân thể của Lăng Trần. Nhưng mà Lăng Trần bây giờ có được vô địch kiếm ý, sơn thủy kiếm ý, sát lục kiếm ý, nặng hơn kiếm ý hộ thần. Cường thịnh trở lại sát khí cũng ảnh hưởng hắn không được thần trí, chỉ có thể đối với thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, hắn rốt cuộc luyện hóa qua tinh huyết của âm long, là long chi huyết mạch, lại có lăng thiên kiếm kinh hộ thể, khí lực cường đại không so với thường nhân, sát khí cũng xâm nhập không được thân thể của hắn. Bởi vậy, Lăng Trần tại bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa hấp thu luyện huyết lao yêu công lực, những cái này công lực, thường nhân nếu là như vậy ngang ngược địa hấp thu. Tất nhiên sẽ đưa đến phản tác dụng, căn bản luyện hóa không được, tại bản thân mình không có nửa điểm chỗ tốt. Thế nhưng Lăng Trần không đồng nhất, mặc dù luyện huyết lao yêu tu vi muốn thắng được chính mình, đối phương chân khí cũng ở trong cơ thể của hắn không tạo nổi sóng gió gì. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đem luyện huyết lao yêu trong cơ thể hùng hậu công lực toàn bộ hấp thu hoàn tất. Phanh buông lỏng ra thân thể của luyện huyết lao yêu, người sau ầm ầm ngã xuống đất, sớm đã chết thấu. Lăng Trần không rảnh luyện hóa những cái này chân khí, chỉ là đem Lăng Thiên chân khí tại thể nội vận hành một cái chu thiên, những cái kia tích lũy tại trong kinh mạch sát khí, liền toàn bộ bị hòa tan, luyện hóa. Siêu siêu, ngay tại Lăng Trần mới vừa vặn đem sát khí lao đi thời điểm, Hạ Vân Hinh đám người đã là từ huyết ma điện bên trong ra. Như thế nào nhìn qua xuất điện mấy người, Lăng Trần không khỏi hỏi. Hạ Vân Hinh nhào lên liếu liêu mi, cũng không thấy được có kia một đạo hung thai bóng dáng, kia Huyền Mãng Tông cũng không thấy. Xem ra hay là đã muộn một bước. Lăng Trần trầm ngâm, dựa theo hắn dự cảm, kia một đạo hung thai, sợ không phải cái gì đơn giản chi vật. Liền ngay cả vạn thú môn đều đâm vào đi vào, trong chuyện này, nhất định là nổi lên cái gì âm mưu. Lần này bị kia Huyền Mãng Tông chạy thoát, vậy trên cơ bản vô pháp bắt được vạn thú môn chứng cứ. Việc đã đến nước này, vậy cũng không có biện pháp. Lăng Trần cũng không qua nữa nhiều xoắn xuýt, nếu như sự tình đã không có cách nào khác vãn hồi, nhiều hơn nữa nghĩ cũng vô dụng. Đem luyện huyết môn triệt để hủy diệt ta, để tránh bọn họ lại lần nữa làm loạn. Luyện huyết môn đã chết hai đại đường chủ, liền luyện huyết lao nhân đều chết mất, trên cơ bản đã gần như diệt vong, bất quá Trảm Thảo muốn trừ tận gốc, để ngừa luyện huyết môn này hại nữa người, nhất định phải đem trừ tận gốc. Bởi vậy, coi như là hoàn thành là Liêu Tích Linh nói rõ cho hắn nhiệm vụ. Luyện huyết môn cao thủ trên cơ bản cũng đã bỏ mạng, còn dư lại những cái kia tôm tép ngại nhép, giao cho chúng ta là được rồi. Diêu Phương cùng Tạ Vân đám người đi lên trước, hướng về Lăng Trần nói. Vậy đằng sau liền giao cho các ngươi. Hạ Vân Hinh đạt đến đầu, sau đó rồi mới nhìn phía Lăng Trần, nhiệm vụ nếu như hoàn thành, ngươi liền sớm một chút cùng ta trở về a, sư phó e rằng còn đang chờ ngươi nha. Dứt lời, nàng cũng là đi tiến bộ, sau đó thổi lên huýt sáo, một đầu khổng lồ thiền phong ưng bay tới, nhào động lên cánh, rơi vào hai người trước mặt. Đi thôi. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó cũng là nhảy lên kia thiên phong ưng trên lưng. Lần này chuyện luyện huyết môn không tính viên mãn, nhưng là xem như miễn cưỡng làm thành. Hai người cười thiên phong ưng, nhất thời đằng phi lên, bay lên giữa không trung, rất nhanh cũng là tiêu thất tại phía chân trời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.